Yêu Long Cổ Đế, chương 627, chiêu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Thạch Tô Hàn thì thào. Hắn nghĩ tới trước đó Vương Mục Chỗ lấy ra nuốt vào cái viên kia màu vàng kim tinh thạch như này loại, đúng là tại không gian của hắn chiếc nhẫn bên trong cũng có mấy cái. Đây là tại Vạn Bảo Các trong đó mua, theo Vạn Bảo Các theo như lời, có thể không cần tiếp nhận tổn thương chút nào, liền có thể ngăn cản một kích chí mạng chân quý tinh thạch. Có thể Tô Hàn một mực không tin, vật này cũng không phải là thiên địa ngưng tụ, mà là người tinh vi luyện chế ra, nếu là người làm luyện chế, vậy liền khẳng định có cái hạn độ, không có khả năng liền xem như một cái chúa tể cảnh, đối Vương Mục động thủ cũng có thể chống đỡ được. Bất quá, giờ phút này Tô Hàn cũng là chứng kiến này cái gọi là thần thạch điểm mạnh. Mới vừa chính mình một đao kia cho dù là long thần cảnh đỉnh phong tiếp nhận cũng sẽ trực tiếp tử vong, nhưng Vương Mục lại là mảy may không có chuyện gì. Không hổ là đại gia tộc Vương gia, thật sự là có tiền. Tô Hàn cười khẽ, như này loại thần thạch 100 triệu linh thạch một cái, là cái kia có thể đủ khuếch tán mây mù chiếc nhẫn nhiều gấp 10. Đương nhiên, hiệu quả cũng không thể so sánh nổi, như lúc này Vương Mục sử dụng này thần thạch về sau xem, xinh xinh đã nhận lấy chính mình một đao kia, mảy may không có chuyện gì, còn nếu là sử dụng loại kia chiếc nhẫn, chỉ sợ Tô Hàn liền cái kia mây mù đều có thể đánh cho sụp đổ. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra Vương Mục tàn nhẫn, giá trị 100 triệu linh thạch đồ vật nói dùng liền dùng, nói là cực kỳ xa xỉ cũng không đủ. Tô Hàn, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chấm, Vương Mục nơi đó cười to lên, nếm thử đến này thần thạch uy lực về sau, niềm tin của hắn tăng lên dữ dội. Như này loại thần thạch Vương Mỗ không gian giới chỉ trong đó có rất nhiều, ngươi có thể để giết ta. Chấm, Vương Mục mở miệng lần nữa, tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu thần thạch. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, 100 triệu linh thạch một cái, ngươi cần phải dùng ít đi chút. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lần nữa phóng tới Vương Mục. Mà Vương Mục nơi đó, cười to thu lại, đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một vệt âm trầm. Hắn bất quá là nói một chút thôi, lần này tiến vào nơi đây, hắn hết thảy cũng liền có 10 cái thần thạch, đây chính là tương đương với 10 ức hạ phẩm linh thạch, Vương gia có thể xuất ra lớn như vậy tài nguyên cho hắn, đã coi như là rất tốt. Đừng giết đi, Vương Mục quát lạnh, hắn bên cạnh 6 người cường tự đè ép lửa giận, yểm hộ Vương Mục rút lui. Quảng cáo, cùng lúc đó, cái kia Vương gia tử đệ cũng đã bị giết tiếp gần một nửa, nghe được Vương Mục như nghe đến tiếng trời, không nói hai lời, liều mạng thụ thương cũng phải rút lui. Có thể chiến đấu này là bọn hắn đưa tới, như thế nào bọn hắn nói muốn rút lui liền có thể rút lui. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người bay ra, ngăn cản tại Vương gia tử đệ trước mặt, khiến cho sắc mặt bọn họ tất cả đều biến đổi. Mà Vương Mục nơi đó, thì là cắn răng trầm mặc sau một lát quả quyết nói. Chúng ta đi, nhị công tử, cái kia 6 tên long thần cảnh đỉnh phong đều là khẽ giật mình. Ta Vương gia tử đệ, cũng không cần, đi, Vương Mục không có trả lời, nhưng hành động đã chứng minh hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hắn như thế quả quyết, cái kia 6 tên long thần cảnh đỉnh phong đều là lộ ra bi ai, nhưng trong lòng đối với Tô Hàn hận cũng càng thêm nồng nặc. Trung quy tôi nói, Vương Mục vẫn là Vương gia dòng chính công tử, mặc dù trong lòng đối với sự tàn nhẫn của hắn cực kỳ bất mãn, thậm chí đều có chút lửa giận, nhưng này 6 tên long thần cảnh đỉnh phong còn là bảo vệ lấy Vương Mục bắt đầu rút lui. Ha ha ha, cái này là các ngươi Vương gia công tử. Lưu Vân cười to, thái bình thịnh thế phía dưới, hắn là công tử nhà họ Vương, các ngươi mặc cho bọn hắn khu xử. Đại kiếp đi đầu trước đó, hắn lại là như chó nhà có tang, nói đi là đi, các ngươi với hắn mà nói, bất quá là một bầy chó mà thôi, có các ngươi không có các ngươi, căn vốn là không có gì quan hệ. Những Vương gia đó tử đệ không có phản bác, nhưng trong mắt tuyệt vọng cùng bi ai, lại là biểu lộ bọn hắn thời khắc này ý nghĩ. Yên tâm, hắn sẽ vì các ngươi chôn cùng. Lưu Vân lại nói, tông chủ sẽ không để cho hắn rời đi, nếu bọn họ giao ra địa đồ cốt nói không chừng còn có thể lưu các ngươi một mạng. Nghe nói lời ấy, những Vương gia đó tử đệ lộ ra hy vọng, đều là nhìn về phía Vương Mục. Nhị công tử, các ngươi làm ta Vương gia chết trận xa trường, việc này ta hội hướng gia tộc bẩm báo, đến lúc đó chắc chắn thật tốt hậu táng các ngươi, cũng sẽ đối người nhà của các ngươi tiến hành đền bù tổn thất. Vương Mục mở miệng, nhưng thân ảnh lại là không ngừng chút nào. Lời của hắn bên trong tràn đầy uy hiếp ý vị, hiển nhiên nếu là này chút Vương gia tử đệ không đem Phượng Hoàng Tông cùng Diệp gia người ngăn lại, cái kia Vương Mục liền sẽ đối người nhà của bọn hắn động thủ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn đã không có lựa chọn, chỉ có giết hoặc là bị giết. Vương Mục ngươi thật là lòng dạ độc ác. Nhìn Vương Mục nơi xa, Diệp Long Thần cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ đều là vì ngươi cùng ca ca ngươi hộ đạo mà đến, có thể bây giờ, ngươi lại là đem bọn hắn đưa vào chỗ chết chẳng quan tâm. Bọn hắn là tu sĩ, đây chính là bọn họ mệnh. Vương Mục thanh âm xa xa truyền đến. Giết, Lưu Vân vẻ mặt băng hàn, lập tức liền muốn động thủ. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Long Thần lại nói. Chờ một chút, thế nào, Lưu Vân hỏi, Vương gia từng cùng ta Diệp gia có thể cứu, lại trước đó Vương Mục cũng không đối ta Diệp gia đuổi tận giết tuyệt, vẻn vẹn đoạt cùng một chỗ địa đồ cốt mà thôi, bây giờ này địa đồ cốt cũng quay về rồi, này chút người của Vương gia. Liền buông tha đi, Diệp Long Thần thấp giọng nói. Buông tha, Lưu Vân mày nhăn lại. Đối với Diệp Long Thần, Lưu Vân vẫn là cực kỳ cảm kích. Lúc trước hắn từng ra mặt đã cứu đồ thần các, vô luận là ra tại dạng gì mục đích, nhưng kết quả là đồ thần các vẫn còn tồn tại. Như đứng tại đồ thần các vị trí, Lưu Vân tuyệt đối sẽ tuân thủ Tô Hàn lời nói, nhưng phàm có thể giết một tên cũng không để lại. Nhưng giờ phút này, về tình về lý, hắn đều không thể đối Diệp Long Thần lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Đúng, buông tha bọn hắn đi. Diệp Long Thần hít một hơi thật sâu, nhìn về phía những vương gia đó tử để. Nhưng các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, như muốn sống, liền đi theo chúng ta, vì bọn ta chinh giết tại chiến trường viễn cổ này bên trong, làm chính các ngươi xông ra một đầu sinh lộ. Nghe thấy lời ấy, những vương gia đó tử đệ trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Vương Mục, bọn hắn triệt để trái tim băng giá, nhưng bọn hắn, dù sao cũng là người của vương gia, trong lúc nhất thời đối với làm phản loại chuyện này, có chút khó mà tiếp nhận. Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, Lưu Vân lạnh lùng nói. Những vương gia đó tử đệ lẫn nhau đối mặt, sau cùng lộ ra quả quyết, nhẹ gật đầu. Diệp Long Thần liền lộ ra nụ cười, hắn bản tính cũng không phải là phệ giết, lại này chút vương gia tử đệ, đã cùng đồ mạt lộ, giết bọn hắn, chẳng thà giữ lại, làm nhóm người mình tăng thêm một phần lực lượng. Hết thảy còn lại 168 người, Phượng Hoàng Tông cùng Diệp gia các 84 người, như thế nào? Diệp Long Thần nhìn về phía Lưu Vân, tự nhiên có khả năng. Lưu Vân gật đầu, mà giờ khắc này, khoảng cách Lưu Vân đám người ước có mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương, Vương Mục cùng với cái kia 6 tên Long Thần cảnh đỉnh phong đang ở cấp tốc lao nhanh. Sau lưng bọn họ có một vệt cầu vồng xẹt qua ô ép một chút dưới tầng mây, nổi lên một vệt như gió phiêu giật áo trắng. Vương Mục giao ra địa đồ cốt, bản tông tha cho ngươi một mạng. Thanh âm nhàn nhạt từ cái này áo trắng thân ảnh trong miệng truyền ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.